Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 439, quét ngang thứ năm vực. Tiện Khô Lâu, những này là để lại cho ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, mấy cái không gian giới chỉ, ném cho Tiện Khô Lâu, cho ta. Tiện Khô Lâu trong mắt vui vẻ, lập tức vội vàng tiếp nhận đi. Cạc cạc cạc, tiểu tử, tính ngươi còn có lương tâm. Tiện Khô Lâu cười đến miệng cũng nứt ra. Cái kia trong không gian giới chỉ, lượng lớn thần đan cùng linh dược, mà còn chờ cấp đều tại ngũ phẩm phía trên. Phân phó, 3 ngày sau đó hướng đệ ngũ vực ra tay. Thanh âm nhàn nhạt hạ xuống. Tần Vân thân ảnh biến mất tại Thiên Đế Điện bên trong. Thiên Sơn phía trên, đế chủ yếu chinh chiến đệ ngũ vực, ta khẳng định phải đi. Người tu vi mới thiên thai đỉnh phong, còn kém xa lắm, lăn xuống đi thật tốt tu luyện. Ta cũng muốn đi, ta đi, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người đứng ở Mạc Trung trước mặt, một chút tu vi không có đi đến tam tai cảnh đệ tử cũng tranh nhau chen lấn muốn ra chiến, nhưng lại đều bị Mạc Trung toàn bộ mắng trở về. Sau trận chiến này, này thiên vực chính là Tần Thiên Quốc. Mạc Trung trong mắt dâng lên một vệt cuồng nhiệt. Chinh chiến thiên vực, Tần Vân cũng không phải cùng thần điện là địch, mà là cùng toàn bộ thiên vực là địch. Này một trận chiến rất khó, nhưng Mạc Trung tin tưởng Tần Vân khẳng định có khả năng thắng. 3 ngày thời gian đảo mắt đã qua, bẩm báo đế chủ, đệ tử đã tụ tập hoàn tất. Bẩm báo đế chủ, ta Tần Thiên Quốc muốn chinh chiến thiên vực tin tức, đệ tử đã truyền đi. Hiện tại đệ ngũ vực bên trong, phần lớn thế lực dọa đến đều trốn. Bẩm báo đế chủ, đệ ngũ vực 1/3 thế lực nguyện ý thần phục. Chấm ngoặc kép. Đại điện bên trong, Mạc Trung quỳ trên mặt đất, cung kính hướng Tần Vân bẩm báo. Đều trốn. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, cái kia lạnh lùng hai con ngươi phảng phất xem thấu vô tận hư không, rơi vào thiên vực chỗ sâu nhất. Phân phó, nhường Mạc Vân, Mạc Trùng hai người dẫn đầu tam tai cường giả 1000 người. Bản đế muốn bọn hắn trong vòng 3 ngày quét ngang toàn bộ đệ ngũ vực. Nếu là làm không được nhiệm vụ, vậy cũng chớ hồi trở lại đến rồi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung nhanh chóng lui ra. Một lát, 37 chiếc thiên thuyền theo trên thiên sơn hướng đệ ngũ vực bay đi. Tiểu tử này, bản tổ đã sớm biết không có chuyện tốt. Thiên sơn đỉnh, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng. 3 ngày qua này, hắn nhưng không có nhàn rỗi. Hư không 37 chiếc thiên thuyền, toàn bộ đều là hắn luyện chế. Các huynh đệ, làm Tần Thiên Quốc mà chiến. Làm Tần Thiên Quốc mà chiến. Làm Tần Thiên Quốc mà chiến. Ngoặc kép, 37 chiếc thiên thuyền, mỗi một chiếc đều có trên 100 trượng lớn nhỏ. Hư không bên trong cuồn cuộn chiến ý phóng lên tận trời. Tần Thiên Quốc thật ra tay rồi. Trời ạ, ta thấy được 37 chiếc thiên thuyền. Cái kia thiên trên thuyền khí tức, vậy mà đều là tam tai cường giả. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Tần Thiên Quốc đem hào làm cả thiên vực. Chấm ngoặc kép. Vô số võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Cái kia 37 chiếc thiên thuyền hướng đệ ngũ vực bay đi. Đệ ngũ vực bên trong, giết, từng đạo sát ý phóng lên tận trời. Không thần phục thế lực toàn bộ bị quét ngang. 1300 tay đệ tử, đây là bực nào đáng sợ. Thiên vực bên trong, ai có thể ngăn cản? Thời gian 1 ngày đảo mắt đã qua. Bẩm báo đế chủ, Mạc Trung, Mạc Trùng truyền đến tin chiến thắng, đệ ngũ vực đã nắm bắt. Mạc Trung mặt mũi tràn đầy kích động đứng tại Tần Vân trước mặt. Bất quá thời gian một ngày, Tần Thiên Quốc quét ngang đệ ngũ vực máu chảy thành sông, hết thảy thế lực đều phủ phục tại Thiên Đế Môn phía dưới. Đệ ngũ vực nắm bắt sao? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân vung tay lên, vô số công pháp bí tịch xuất hiện ở Tần Vân trong tay, phân phó thứ bảy vực, thứ sáu vực cùng đệ ngũ vực, tam vực bên trong tu luyện thần miếu cung phụng bản đế, chiều bái bản đế người, có cơ hội thu hoạch được bản đế thần công truyền thừa. Trừ cái đó ra, tại tam vực thành lập học viện, học viện từ ta Thiên Đế Môn đệ tử trưởng quản, thiên phú người kiệt xuất, có cơ hội tiến vào ta Thiên Đế Môn. Trên đại điện, Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, thành lập thần miếu học viện. Tần Vân sau lưng Tiện Khô Lâu trong mắt trong nháy mắt phát sáng lên, khụ khụ, tiểu tử, bản tổ có chuyện có khả năng thương lượng với ngươi sao? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu xoa xoa tay, thương lượng. Tần Vân hai con ngươi nhìn chằm chằm Tiện Khô Lâu, lập tức đột nhiên cười tà nói, phân phó trong thần miếu tăng thêm Khô Lâu đại sư điêu khắc. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, tiểu tử, cảm ơn. Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, nhịn không được thấp giọng nói, cảm ơn cái gì? Tần Vân hơi hơi vỗ vỗ Tiện Khô Lâu bả vai, tiểu tử này, thống khoái như vậy đáp ứng, đây nhất định không có chuyện tốt. Nhìn xem Tần Vân nhiệt tình như thế, Tiện Khô Lâu trong mắt lần nữa dâng lên một vệt cảnh giác. Tiểu tử, bản tổ tái tạo 100 chiếc thiên thuyền, bản đế muốn một chiếc ngàn trượng. Tiện Khô Lâu đang muốn nói cái gì, nhưng Tần Vân lại trực tiếp cắt ngang Tiện Khô Lâu. Tiểu tử, bản tổ không được. Mạc Trung, thần miếu lưu lại bản đế một người điêu khắc là được. Cái này Khô Lâu bộ dáng khó coi như vậy, lưu lại cũng đừng dọa chiều bái người. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hung tợn trừng mắt Tần Vân. Sau một khắc, Tiện Khô Lâu biến mất. Này tiện đồ vật, quả nhiên cũng biết tín ngưỡng lực. Nhìn xem Tiện Khô Lâu biến mất phương hướng, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, kiếp trước Tần Vân đáng sợ, uy thế chấn nhiếp toàn bộ cửu thiên giới. Cái này cùng Tần Thiên Quốc tín ngưỡng cũng thoát ly không được quan hệ. Thần đan không thể giúp ta ngưng tụ long hồn, cái kia bản đế liền mượn nhờ tín ngưỡng lực. Ở kiếp này, ta chắc chắn chứng Thiên Đế chi đạo. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo vô song. Một ngày sau đó, Thiên Sơn phía trên, vô số đệ tử xuất động. Cái gì cầu thí thần miếu? Trực tiếp đập, đập, chấm ngoặc kép. Tam vực bên trong, vô số thần miếu thành lập. Trong thần miếu, đúng là Tần Vân điêu khắc. Nhưng này chút thần miếu vừa mới xuất hiện, một chút cùng Tần Thiên Quốc có thù thế lực, trực tiếp phá hủy. Vô số thần miếu, liền 1/10. Đều không hề lưu lại. Thiên Sơn phía trên, đế chủ, này chút thần miếu, Mạc Trung trong mắt dâng lên nhẹ nhẹ nộ khí. Những cái kia thần miếu thay thế chính là Tần Vân bản thân. Những võ giả này phá hủy thần miếu, cái kia chính là đối Tần Vân bất kính. Không ngại, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tần Thiên Quốc trấn áp tam vực, tam vực bên trong, phần lớn thế lực đều là Tần Thiên Quốc phá hủy. Những võ giả này không chiều bái hắn, cái này cũng như người bình thường. Nhưng hắn Tần Vân có rất nhiều biện pháp nhường những võ giả này cung kính chiều bái. Phá hủy thần miếu, một lần nữa tu kiến là được. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói, vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Thiên Sơn phía trên lần nữa bình tĩnh lại, quét ngang đệ ngũ vực bên trong. Tần Thiên Quốc tựa hồ không định lại ra tay. Tam vực,